TF Boy Thiên Tỷ, cậu là của tôi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bước ra cổng đã gặp xe của chú Trương bước vào trong rồi nhanh chóng chạy đi thập đoàn NE, chiếc xe dừng lại, cô kiêu ngạo bước vào. Hầu hết nhân viên của NE ít ai có thể biết cô là người đứng đầu của NE nên họ không mấy giữ phép lịch sự với cô. Tại một căn phòng khá sang trọng, bên trong có rất nhiều người ở độ tuổi trung niên đang bàn bạc gì đó. Cô bước vào, vẻ mặt Trương Lãnh Khiêm đanh lại khi nhìn thấy cô nhưng rồi lại giãn ra nhìn cô với vẻ mặt háo thắng. Ô Tổng Giám Đốc Trương, ông cũng ở đây. Cô nhìn Trương Lãnh Khiêm nhếch môi hỏi. Nên nhớ ở đây đều là bề trên. Một chút lễ phép cũng không có à? Trương Lãnh Khiêm nhìn cô cau mày hỏi. Ở đây là công ty, là nơi làm việc. Tôi dù gì cũng là người trên cương vị chủ tịch, vậy theo ông tôi có cần giữ phép với cấp dưới? Cô nhìn Trương Lãnh Khiêm lạnh lùng hỏi. Trương Lãnh Khiêm cứng họng, con danh này từ khi nào đã trở nên như vậy? Nào, chúng ta cùng họp, họp hội đồng quản trị mà lại không có chủ tịch tôi thì còn gọi họp gì nữa? Cô ngồi vào ghế quyền lực nói. Mọi người trong phòng có phần e ngại nhìn cô. Người mở ra cuộc họp này lên tiếng đi chứ? Cô nhìn vào Trương Lãnh Khiêm hỏi. Ở đây ai cũng đều đồng tình với việc Tổng Giám Đốc Trương lên điều hành công ty. Người đàn ông e dè nhìn cô nói. Phó Giám Đốc Triệu, ông muốn làm phản. Cô hỏi, chỉ là cháu còn quá nhỏ để điều hành NE, tôi sợ cháu sẽ hủy hoại công sức của ông và cha cháu. Phó Giám Đốc Triệu nói. Cô tức giận đứng dậy, xem ra Trương Lãnh Khiêm đã mua chuộc lòng tin của bọn họ rồi. Tôi không phủ nhận việc tôi quá nhỏ tuổi, nhưng nhỏ tuổi thì không được điều hành NE à? Tôi không phải vì muốn tranh giành tài sản mà phải mặt dày vào đây. Tôi chỉ là không muốn ai đó phá hủy sản nghiệp này. Tôi biết mọi người ở đây đều là những người đã cùng ba và ông nội trong nhiều hoàn cảnh khó khăn và thuận lợi. Chính vì điều đó nên tôi không muốn NE rơi vào tay kẻ không biết trước sau. Cô nói, Trương Lãnh Khiêm trong lòng dấy lên cơn thịnh nộ, con nhóc này ở nước ngoài chỉ vỏn vẹn 10 năm thì hà cớ gì lại biến thành một người hoàn toàn khác đến vậy? Làm sao ai có thể giao nổi một tập đoàn lớn như NE cho một cô gái chỉ vừa mới 17 tuổi và đang còn đi học? Một người nói, chưa nghe câu nói, tài không đợi tuổi, sao? Cô nhếch môi đầy kiêu ngạo hỏi. Nhưng mà, những ai trong đây nếu như vẫn còn lòng trung thành phục vụ hết mình cho NE thì tôi có thể giữ lại, nhưng nếu ai có chuyện gì cản trở cho dù có trung thành đến đâu thì tôi cũng sẽ sa thải. Thà tìm một người mới mà có thể làm tốt được công việc còn hơn một người ở lâu 5 năm mà lại không am hiểu tường tận sự việc. Cô lạnh lùng nói rồi nhìn về phía của Trương Lãnh Khiêm. Người nhà thì tôi cũng có thể đuổi ra khỏi NE nên ông đừng mong lấy được chiếc ghế tôi đang ngồi. Cô nói rồi đi ra ngoài. Trương Lãnh Khiêm tức giận, quả là con của Trương Vĩnh Chiết. Có thể tin tưởng cô nhóc đó không? Một người hỏi, con của chủ tịch Trương của chúng ta xem ra đã thật sự trưởng thành. Chúng ta nên tin cô bé một lần. Một người nói, có lẽ con tôi cần phải học hỏi cô bé rồi. Ta giải tán, mọi người trong phòng đều đi khỏi phòng, Trương Lãnh Khiêm tức giận đầy người quơ tay sấp giấy tờ trên bàn xuống đất. Còn khốn, lão quát lớn, cô ngồi trong xe lướt màn hình điện thoại, xem ra lão ta sắp không để yên cho tôi rồi. Về nhà Dịch Dương Thiên Tỷ, cô nói, chú Trương khởi động xe đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu không nghĩ lão sẽ làm gì cháu, nhưng mà lúc này cháu cần Dịch Dương Thiên Tỷ. Cô nói, con cáo già đó làm gì có chuyện, ai có thể hiểu được lão đang làm gì. Chú Trương nói, hiện tại ông ta vẫn chưa biết được con sẽ làm gì. Chỉ cần một bữa ăn tối thì ông ta có thể hành động ngay. Cô nói, cháu tính lôi cậu ta vào chuyện này à? Chú Trương hỏi. Không, cháu không muốn cậu ấy phải rơi vào những thù hận của cháu vì cậu ấy là người vô tội. Cô nói, cách Trương.